Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Thiên Địa Tinh Hoa. Liệt Viêm Phù, hóa thành một đoàn xích hồng sắc liệt viêm nháy mắt bao phủ che kín vách đá, huyền. Âm thi đằng, rậm rạp khô đằng lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Chi đầu trong suốt như tiết cửu âm bạch nhục quả. Tì theo rơi vào hừng hực lửa cháy bên trong. Vỏ trái cây bốc cháy lên yêu diễm màu lam ngọn lửa. Hướng bốn phía tản mát ra nhàn nhạt khói đen. Một nén hương qua đi. Huyền âm thi đằng, khô đằng toàn hóa thành cho tẫn. Nhưng, cửu âm bạch nhục quả còn tại cháy màu lam ngọn lửa. Mặt ngoài cháy đen hóa thành một đoàn màu lam hỏa cầu. Quả thân cũng kỳ thu nhỏ lại. Hiển nhiên liệt viêm nhất thời cũng đốt bất tận này chí tà chi vật. Trưởng Tôn Dung không ở chú ý còn tại thiêu đốt cửu âm bạch nhục quả. Xoay người đi vào cửa động sập chỗ. Nê hoàn cung trong, sinh hồn, vừa động. Tiêu hao hồn khí thả ra cường đại linh thức. Xuyên qua trồng chất loạn thạch. Tra xét động phủ sụp xuống trạng huống. Tìm kiếm chạy thoát nơi đây phương pháp. Trưởng Tôn Dung mở mắt ra. Không khỏi nhíu mày. Nàng phát hiện lúc này cả tòa động phủ đã sập hơn phân nửa. Duy nhất cửa động đã bị thật dày thạch đôi chặt chẽ lấp kín. Muốn thoát thân mà ra, cũng chỉ có thể bạo lực phá vỡ lấp kín xuất khẩu loạn thạch. Như ở ngày thường, đối nàng còn nói cũng không phải việc khó. Chỉ cần tiêu phí chút canh giờ, thông qua pháp thuật nổ nát sụp xuống cự thạch, tự nhiên có thể thoát thân mà ra. Chỉ là lúc này nàng thân bị trọng thương, tử phủ trong pháp lực khô kiệt. Bản mạng huyền đan, loan nguyên đan ảm đạm không ánh sáng. Đối mặt này sụp xuống cự thạch đôi. Nhất thời cũng là bất lực. Hiện giờ duy nhất chi kế. Chỉ có thể trước điều dưỡng hảo thương thế. Mau chóng khôi phục pháp lực. Mới có thể nhanh chóng thoát thân. Tiền bối. Có biện pháp đi ra ngoài sao? Lưu Ngọc theo lại đây. Nhìn trước mắt sụp xuống loạn thạch đôi. Không cấm mở miệng hỏi. Trưởng Tôn Dung bước chậm trở lại thảm lông chỗ ngồi xuống. Cau mày nói, cửa động đã phá hỏng, chỉ có thể chờ ta khôi phục pháp lực sau. Oanh khai loạn thạch mới có thể đi ra ngoài. Theo sau trưởng Tôn Dung liền không cần phải nhiều lời nữa. Đôi tay thi triển pháp quyết, bắt đầu vận công chữa thương. Trưởng Tôn Dung trong lòng thập phần sốt ruột. Sư tỷ bị hại, nàng lại bị vây tại đây. Thêm chút ngày. Linh đàn sư huynh phát giác sau định cực kỳ lo lắng. Nàng cần thiết sớm ngày thoát thân mới được. Về phương diện khác, trưởng Tôn Dung cũng rõ ràng tự thân thương thế. Tuy dùng ngàn năm, ngọc tủy cùng, lục chuyển hải xâm đan. Nhưng nàng trong cơ thể kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy. Thương thế quá nặng, muốn bước đầu ổn định thương thế. Khôi phục nhất định pháp lực. Khả năng còn cần tiêu tốn rất dài một đoạn thời gian. Trong lòng không cấm càng thêm nôn nóng lên. Lưu Ngọc thấy Lạc Hà tiên tử bắt đầu vận công chữa thương. Liền cũng ngồi xếp bằng xuống dưới. Tiếp tục hồi phục đan điền pháp lực. Âm u động phủ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ có còn tại thiêu đốt cửu âm bạch nhục quả. Phát ra tư, tư, rất nhỏ tiếng vang. Lúc này cửu âm bạch nhục quả thịt quả đã bắt đầu thiêu đốt. Ánh lửa từ màu lam chuyển biến vì màu tím. Đồng thời hướng ra phía ngoài tản ra từng trận màu trắng ngà mây mù. Động phủ trung tràn ngập kia cổ mùi thơm lạ lùng càng thêm mùi thơm ngào ngạt lên. Lưu Ngọc, trưởng Tôn Dung hai người ngưng thần vận khí. Bất chi bất giác trung hút vào không trung phiêu tán màu trắng ngà mây khói. Này màu trắng ngà mây mù chính là cửu âm bạch nhục quả kinh lửa cháy bỏng cháy. Đốt đi rộng lượng âm khí cùng quả thân tự mang nghiệp lực. Còn sót lại từng sợi thuần tịnh chân nguyên tinh khí. Một canh giờ sau, cửu âm bạch nhục quả đã toàn bộ hóa thành cho tẫn. Đốt tràn ra chân nguyên tinh khí cũng bị Lưu Ngọc. Trưởng Tôn Dung hai người hấp thu. Này đó chân nguyên tinh khí bản chất là một loại thiên địa tinh hoa. Công hiệu thượng tuy không thể so thượng chỉnh viên cửu âm bạch nhục quả như vậy nghịch thiên. Tăng lên không được kết đan phẩm chất. Cũng tăng trưởng không được hai người thọ nguyên. Nhưng vẫn đối hai người có lớn lao chỗ tốt. Lưu Ngọc hút vào chân nguyên tinh khí sẽ tiềm tàng ở tinh huyết trong. trải qua rất dài một đoạn thời gian hấp thu, chậm rãi tẩm bổ toàn thân kỳ kinh bách mạch, có thể trên diện rộng cải thiện Lưu Ngọc bình thường tu chân tư chất. Hãy còn này là có thể tăng lên 5 đại chủ kinh mạch: đan khí mạch, đan nguyên mạch, đan tinh mạch, đan mạch máu, đan dương mạch độ tinh khiết, tăng cường 5 đại chủ kinh mạch hấp dẫn linh khí tốc độ. Do đó tăng lên sau này tốc độ tu luyện, chân nguyên tinh khí, trừ bỏ có thể cải thiện Lưu Ngọc tu chân tư chất ngoại, còn có một chút công hiệu lệnh Lưu Ngọc tiền lời cực đại. Đó là có thể tăng lên đan điền vách trong cứng cỏi độ. Lưu Ngọc hấp thu một bộ phận chân nguyên tinh khí, sẽ thong thả mà dung nhập trong đan điền, khiến cho đan điền vách trong lực phòng ngự tăng lên. Ở trúc cơ sáng lập tử phủ khi, có thể thừa nhận càng cường chấn động đánh sâu vào. Do đó đề cao trúc cơ xác suất thành công, cũng không nên xem thường đan điền vách trong cứng cỏi độ. Ở người tu chân trúc cơ trong quá trình sở khởi đến thật lớn tác dụng. Hoàng Thánh Tông làm đệ tử tinh anh chuẩn bị trúc cơ thủ đoạn chi nhất Hoàng Linh Phá Tâm Quyết. Đó là thông qua pháp quyết tăng lên đan điền vách trong lực phòng ngự. Lại xứng với cấm địa Hoàng Linh Động trúc phủ thạch thất trong Hoàng Linh Phá Tâm Trận. Ước chừng có thể tăng lên môn hạ đệ tử nhị thành trúc cơ xác suất thành công. Lưu Ngọc hấp thu này bộ phận chân nguyên quả khí, tăng cường đan điền vách trong cứng cỏi độ sở tăng lên vách trong lực phòng ngự. Không thể so tu luyện Hoàng Linh Phá Tâm Quyết hiệu quả kém. Ít nhất có thể tăng lên Lưu Ngọc một thành trúc cơ xác suất thành công. Đương nhiên này đó Lưu Ngọc tự thân cũng không biết được. Trưởng Tôn Dung tu vi cao thâm, thiên tư cực cao, chân nguyên tinh khí tẩm bổ kỳ kinh bách mạch công hiệu đối nàng tới nói, sở khởi tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa Trưởng Tôn Dung đã sáng lập ra đại đạo tử phủ. Tu vi càng là tới trúc cơ cửu phủ, ngụy đan chi cảnh. Chỉ kém một bước liền có thể vấn đỉnh kim đan pháp cảnh. Nhìn qua chân nguyên tinh khí, đối nàng, giống như không hề tác dụng. Kỳ thật bằng không, nhưng gần nhất, Trưởng Tôn Dung toàn thân bị hao tổn. Chủ kinh mạch càng có nhiều chỗ đứt gãy. Hấp thu chân nguyên tinh khí, sau, có thể cực đại đề cao kinh mạch khôi phục tốc độ. Càng có thể tiêu trừ một ít kinh mạch đứt gãy tiềm tàng tai họa ngầm, miễn trừ sau này một ít không cần thiết phiền toái. Thứ hai, Trưởng Tôn Dung mạnh mẽ thi triển cấm thuật băng loan diệt thế. Không chỉ có tiêu hao hết bản mạng huyền đan, loan nguyên đan, dựng dục 200 năm hơn mới ngưng luyện ra sở hữu đan khí. Hơn nữa, loan nguyên đan, mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng, bố có một ít mạng nhện trạng rất nhỏ vết rách. Trưởng Tôn Dung hút vào chân nguyên tinh khí, đại bộ phận bị loan nguyên đan tự phát hấp thu. Sử loan nguyên đan ở quá ngắn thời gian nội ôn dựng sinh ra cơ, tản mát ra nhàn nhạt oánh quang, củng cố loan nguyên đan phẩm giai. Trưởng Tôn Dung là một người đan tu, loan nguyên đan đối nàng tới nói quá mức quan trọng. Một khi bị hao tổn, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục, phẩm giai tất giảm xuống. Cứ như vậy sẽ cực đại ảnh hưởng Trưởng Tôn Dung tiến giai kim đan kỳ xác suất thành công. Liền tính thành công tiến giai kim đan kỳ, cũng sẽ rơi chậm lại sở kết căn nguyên kim đan phẩm giai. Bởi vậy có thể thấy được mạnh mẽ thi triển cấm thuật băng loan diệt thế, đối Trưởng Tôn Dung thật lớn hậu hoạn. Không đến vạn bất đắc dĩ, Trưởng Tôn Dung định sẽ không thi triển này thuật. Đánh chết Đồng Tân cũng là nàng duy nhất thứ thi triển băng loan diệt thế. Hiện giờ hấp thu chân nguyên quả khí, tuy giữ được loan nguyên đan phẩm giai, nhưng tiêu hao 200 năm hơn mới ngưng luyện ra sở hữu đan khí. Vốn đã xuống tay chuẩn bị kết đan công việc Trưởng Tôn Dung, không thể không một lần nữa bắt đầu dựng dục loan nguyên đan. Chờ ngưng luyện ra số lượng vừa phải đan khí sau, mới có thể khôi phục kết đan tiến trình. Này đem tiêu hao Trưởng Tôn Dung đại lượng thời gian. Vạn hạnh chính là Trưởng Tôn Dung tu vi đã đạt ngụy đan chi cảnh, loan nguyên đan phẩm giai cũng chưa giảm xuống, lại lần nữa ngưng luyện ra ngang nhau đan khí. Thời gian thượng đến là có thể trên diện rộng giảm bớt. Dự tính chỉ cần hao phí 50 năm hơn. Hơn nữa Trưởng Tôn Dung thiên tư chắc tuyệt, hiện giờ nói linh mới 230 năm hơn. đối nàng độ ngũ dương thiên kiếp, tiến giai kim đan pháp cảnh. Ngưng kết căn nguyên kim đan, phẩm chất ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì người tu chân độ ngũ dương thiên kiếp, tiến giai kim đan pháp cảnh. Ngưng kết căn nguyên kim đan, phẩm chất sẽ đã chịu tự thân thọ linh cực đại ảnh hưởng. Mỗi trăm năm một cái đại khảm. Người tu chân nếu là có thể ở thọ linh vì 200 tuổi trước ngưng kết ra căn nguyên kim đan. Căn nguyên kim đan, phẩm giai nhất định vì cực phẩm. Nhưng toàn bộ Đông Nguyên đại lục cũng cực nhỏ xuất hiện bực này yêu nghiệt thiên tài. Trên thực tế ngay cả thọ linh 300 tuổi trước, ngưng kết căn nguyên kim đan cũng phi thường hiếm thấy. Đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Hết chương.